Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 604, hiện tại. Không sao, ở trong tù lòng nóng như lửa đốt đang đợi Mục Nhu Nhu. Không đợi tới hoàng tỷ, mà là chờ được mới thị vệ cùng cung nữ. Bị những người này lộ ra nhà giam, hơi chút rửa mặt một phen. Na thân quần áo tù không thay đổi, cứ như vậy mang đi vương sở ở cung điện. Tiến vào đầu tiên mắt, liền thấy hoàng tỷ bị ngược lại câu cho đâm thủng bả vai. Cắm ở xương bả vai chỗ, như là trên thị trường treo lên thịt heo giống nhau. Đọng ở điện ngay phía trên, thét chói tai lên tiếng. Mục Nhu Nhu vội vàng mại khai bước chạy vào. Hoàng tỷ, đừng lo lắng a hát, nàng không chết, ta cũng sẽ không khiến nàng đơn giản chết đi. Phía sau vang lên thanh âm, Mục Nhu Nhu toàn thân lông tóc dựng đứng. Quay đầu nhìn lại, một mặt sắc trắng bệch, tuyệt không bình thường tuyệt mỹ nữ nhân chính diện mang mỉm cười nhìn nàng. Từ lúc nào, nàng một điểm cảm giác cũng không có. Ngươi là ai? Là ngươi làm cho sao? Mau đem ta hoàng tỷ để xuống. Ngươi chính là Mục Nhu Nhu đi. Thật hân hạnh gặp ngươi. Bởi vì ngươi, ta có thể thấy nàng phi thường biểu tình tuyệt vọng. Rất tuyệt a hát. Nữ nhân thi đáp phi sở vấn nói, tựa hồ cũng không tính nói ra của nàng dòng họ cùng tên. Mục Nhu Nhu lui lại trung ly khai nữ nhân thi, đi lên xem, thấy hoàng tỷ nhắm mắt lại bị đọng ở nơi đó. Cắn răng, hoạt động hạ thủ chân, chỉ là tu vi bị phong, không thể phi mà thôi. Bởi vì lấy tu luyện có mụ mụ trong tông phái bí pháp, huyết biến hóa y, hóa xương khí. Có thể dùng Mục Nhu Nhu thân thể tố chất phi thường tốt. Như là như vậy có điểm dừng chân địa phương, võ nghệ cao cường leo lên cũng không có vấn đề. Nữ nhân thi nhiều hứng thú nhìn Mục Nhu Nhu dụng cả tay chân ở hai cùng khoảng cách không xa trên cây cột mượn lực nhảy đánh, leo lên phía trên, không có ngăn cản, khoảng cách gần hơn, chóp mũi nghe thấy được thịt bị nướng khét mùi vị. Mục Nhu Nhu không suy nghĩ nhiều, ra sức giật mình, hai tay bắt lại na hai cây ngược lại câu cái. Thử thử, nóng bỏng cực nóng cảm giác xuất hiện. Mục Nhu Nhu kêu đau đớn lên tiếng. Vô ý thức kêu thảm thiết cũng buông lỏng tay ra. Một cách tự nhiên, rớt xuống, bịch một tiếng, chỗ rơi gạch bị đập nứt. Nhìn nữa tay lúc, bị nóng phá lớp ra. Hi hi hi, như ngươi vọng động như vậy nhân. Thật đúng là đã thú vị vừa buồn cười. Càng chơi vui đâu, lẽ nào không có phát hiện, cái kia phía trên là bị chân hỏa đốt luyện qua sao? Tùy tiện lấy tay đi bắt, nhưng là rất đau yêu. Lúc này, Mục Nhu Nhu mới phát hiện, đâm vào hoàng tỷ trong thân thể, đứng im xương bả vai na hai cây ngược lại câu, nhan sắc có chút không bình thường, là đỏ nhạt, hơn nữa khoảng cách gần, ngửi được vẻ này thịt bị đốt cháy vị, chuyện gì xảy ra? Cũng không khó đoán, xem bộ dáng là đã biết đâu. Không sai, na hai cây thiết ngược lại câu ám sát đã dính vào trong thân thể của nàng. Trải qua nhiệt độ nóng, da thịt phỏng và lở loét, là triệt để dính chặt rồi a hát. Phải lấy xuống, là rất trắc trở, còn phi thường thống khổ. Hơn nữa, na phụ cận thịt đã là nướng chín, trở lên điểm gia vị gì gì đó, là có thể ăn đâu. Chết tiệt, ngươi, lại dám, lười biếng duỗi người, đối mặt hổn hển xông tới Mục Nhu Nhu. Nữ nhân thi rất tự nhiên đưa chân ngoan đá vào nàng nơi bụng. Lập tức, Mục Nhu Nhu lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Thân thể khom thành cong, bay rớt ra ngoài. Được rồi, người đến đông đủ. Nữ nhân thi vỗ tay một cái, mặt ngó về phía trên ghế người đang ngồi. Là Hạo Thiên Vương Triều Vương. Dựa theo ta nói làm, quốc gia của ngươi còn có tồn tại, hy vọng sống sót, nếu không, liền hủy diệt được rồi. Muốn làm loại chuyện như vậy, tuyệt không khó, phản kháng hạ tràng, nhưng là rất thảm, ngươi nên sẽ không muốn chứng kiến. Dứt lời, nữ nhân thi thể thể làm nhạt, từ từ biến mất, hoàng gia gia, Mục Nhu Nhu chật vật đổ nghiêng trên mặt đất, đau bụng nàng ứa ra mồ hôi lạnh. Ba chữ này nói ra, thanh âm không lớn, ở nơi này vắng vẻ không tiếng động trong điện, muốn nghe đến không phải rất khó. Xin lỗi, tất cả nội dung đều ở hai chữ này bên trong. Không đợi Mục Nhu Nhu nói cái gì nữa, Vương đứng dậy đi xuống bảo tọa, đi ra bên ngoài, truyền lệnh xuống, chuẩn bị lăng trì chi hình. Còn có 1000 tên nam tử cường tráng, buổi sáng ngày mai 10 giờ, đối với Nguyên Đại Hoàng Nữ Mục Vân Vân, Nguyên Tam Hoàng Nữ Mục Nhu Nhu, thi hành hình phạt. Thanh âm cùng tiếng bước chân từ từ đi xa, mất đi ý thức, hôn mê Mục Vân Vân, còn có sắc mặt dại ra, đổ nghiêng trên mặt đất, không có phải biết tình huống gì, cũng không chịu khống chế lưu lại nước mắt Mục Nhu Nhu. Chỗ bóng tối, căn bản sẽ không đi nữ nhân thi ở vào nơi đây. Coi như thức thời, hai vị thiên chi kiêu nữ bị các nàng hoàng gia gia vứt bỏ. Ở một mặt là quốc gia, một mặt là ông trời của các nàng bình tuyển trạch dưới. Cuối cùng lựa chọn quốc gia, bỏ qua các nàng, trong một đêm, cao quý tôn vinh hoàng nữ nhân thân phận không ở, biến thành ngay cả bình dân cũng không bằng tù nhân, vẫn là chết hình phạm. Mục Vân Vân thiết tưởng phương pháp rất hoàn mỹ, lấy nàng hy sinh, xoay cục diện, chỉ tiếc, nữ nhân thi tồn tại viễn siêu ra tưởng tượng của nàng. Trong lòng nàng về điểm này cong cong lượn quanh, chạy không khỏi nữ nhân thi mắt, bị nhìn thấu sau biến thành như vậy. Mưu kế là xây dựng ở chênh lệch không lớn điều kiện tiên quyết. Nếu như với nhau chênh lệch dường như huỳnh hỏa cùng trăng sáng, vậy còn có cái gì có thể nói đâu. Một đêm, cứ như vậy đi qua. Đêm nay, trong vương đô sôi sùng sục, từ trước nửa đêm cái giếng sâu hàn đàm chỗ đại chiến, thiên kiếp hiện tại, đến sau nửa đêm lăng trì hình phạt ra, hai vị hoàng nữ nhân gần đưa lên tử địa. Chuyện luân truyền là như vậy chặt chẽ, rất nhanh, nhanh đến rất nhiều người không phản ứng kịp. Thời gian độ giây như năm, ở ngày thứ hai buổi sáng, còn chưa tới 10 giờ, hành hình mà sân rộng đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Có nhiều nhà hiện trường truyền trực tiếp cơ cấu. Ở nơi này khoa học kỹ thuật cùng tu chân, ma pháp song song vượt quá thời gian thay mặt. Bất cứ tin tức gì truyền bá đều dị thường nhanh chóng. Bị xe chở tù áp đưa tới hiện trường Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu, trong đó, Mục Vân Vân thân thể bị nữ nhân thi chữa cho tốt, bằng trạng thái hoàn mỹ, đợi lăng trì. Đương nhiên, ở lăng trì trước, còn có 1000 tên nam tử xâm phạm đang đợi hai nàng. Mục Nhu Nhu thần sắc ngẩn ngơ, bước đi lay động thoáng một cái, Mục Vân Vân trạng thái so với nàng khá hơn một chút. Cũng chỉ là tinh thần phương diện, trên thân thể không phải rất dễ chịu. Mục Vân Vân, Mục Nhu Nhu, phạm có nguy hại quốc gia tội, vi phạm lệnh vua tội, tổn thương nghiêm trọng vương triều quyền lợi cùng căn bản. Vương trong cơn giận dữ, mặt rồng giận dữ, hiện tại xử là cực hình. Niệm lời này thái giám chậm chạp không có thể đem nội dung phía sau nói ra. Nữ nhân thi phất tay tiện hắn đi thấy mình tổ tông. Đưa tới ý chỉ, nói ngắn lại, hai cái này không cần mặt mũi mặt hàng, bởi vì các nàng hành vi, để cho quốc gia bị khó có thể bù đắp thương tích. Vì gian đe, giết gà dọa khỉ, hiện tại, làm cho 1000 danh tráng đinh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người đem chi vũ nhục cùng xâm phạm, sau đó, làm lăng trì, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Người ở chỗ này đều cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề. Nghe lầm, có thể, thực sự sai lầm rồi sao? A hát, làm cái gì? Có lời, thấy Mục Vân Vân xoay người mặt hướng nàng. Nữ nhân thi không ngoài ý mỉm cười nói. Có chuyện nói mau, thời gian nhưng là không đợi người. Mục Vân Vân nhìn bên người hai chân đang run rẩy, sắc mặt thảm đạm, khí sắc suy bại Nhu Nhu. Trong mắt lưu chuyển qua một thương tiếc, cường điệu nhìn về phía nữ nhân thi, hít thật dài một hơi, há mồm phải nói, đồng thời đầu gối uốn lượn, phải quỳ xuống, bằng thành tín tư thế khẩn cầu. Nàng không thể trơ mắt nhìn Nhu Nhu tại chính mình trước mắt bị người nhiều như vậy xâm phạm. Khi dễ, nếu như có thể miễn trừ điểm này, như vậy nàng, khổ nữa một ít cũng không còn quan hệ. người chung quanh Sơn Nhân Hải vây xem. Nữ nhân thi liên tục cười lạnh nhìn kỹ. Cực kỳ đột nhiên, Mục Vân Vân bên người sinh ra hai nàng. Một nữ nhân ngồi xổm xuống chống được đầu gối của nàng, ngăn trở nàng quỳ xuống. Một nữ nhân lấy tay che miệng của nàng, ngăn lại nàng nói, ngồi xuống. Cô gái kia, toàn thân như tiết giống như bạch, tóc, da, con mắt, lông mi, nàng là đạo tuệ tám cái Pokemon trong đó một con, Reshiram, trở tay đem một viên ống nghe điện thoại đeo vào Mục Nhu Nhu trên lỗ tai. Xin lỗi, đã tới chậm, công tác chuẩn bị vừa mới hoàn thành. Hiện tại, không sao, là đạo tuệ thanh âm. Mục Nhu Nhu trong mắt xuất hiện thần quang, khí sắc khôi phục chút. Nữ nhân thi bên cạnh không gian bị phá vỡ, từ đó lộ ra một tay tới, bóp cổ của nàng cứ như vậy dắt đi vào, không có ly khai rất xa. Không gian lại bị đánh vỡ, nữ nhân thi tránh thoát được, từ phía sau đuổi theo ra hai nàng, Izayoi cùng với Seo Tia, một nữ nhân xuất trường, một nữ nhân ra quyền, đều đánh vào nữ nhân thi trên người. Trời quang sét đánh nổ vang truyền vang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.